Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 719, 3 tán thành, 1 phản đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang nói đùa sao trông các hoàng giả ở đây, không chỉ có một vị có ý nghĩ này lời nói. Công bằng, công chính, ai nói ra cũng được nhưng không phải là ngươi à, các ngươi là tử địch ngươi thế nhưng là cửu nhân Giota Echa của người ta. Nàng trở thành thành chủ tương lai thành hoàng, nàng càng mạnh ngươi không phải càng nguy hiểm sao? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng người ta tìm ngươi báo thù cho cha sao? Trong nhất thời, bầu không khí trong đại sảnh hội nghị trở nên khác thường, tất cả các hoàng giả đều lâm vào trầm mặc ngắn ngủi. Nhưng không có ai sẽ chỉ trích Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, quyền bỏ phiếu là của mỗi hoàng giả, ai cũng không thể can thiệp. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nheo mắt lại, hắn hiểu, giống như hắn dự đoán trước đó, trên người cô nương này cuối cùng đã xuất hiện tình huống không thể kiểm soát. Một vị Đại Yêu Hoàng khó tán thành nhất vậy mà bỏ phiếu tán thành. Trong hội nghị tổ đình, dù Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là người chủ sự cũng không thể khống chế tất cả, phải tôn trọng ý kiến của các hoàng giả khác. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hơi gật đầu, nói. Một phiếu tán thành, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, mời bỏ phiếu. Ánh mắt hắn chuyển sang vị Đại Yêu Hoàng thứ hai, sở hữu Hoàng Thiên Trụ có độ cao tăng vọt, Xung Tiêu Lăng Vân Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng hơi nheo mắt lại, trịnh trọng nói. Ta tán thành, nói xong, hắn giơ tay phải lên. Các hoàng giả khác ở đây cũng không khỏi thất thần, Bất Tử Đại Yêu Hoàng vô thức quay đầu, nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở cách đó không xa. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vẫn bình tĩnh như trước giống như đã sớm dự liệu được chuyện này, nói. Lý do, trong 3 trận đấu phía trước nàng lý giải kiếm thuật rất sâu, còn có kết hợp kiếm thuật và năng lực của bản thân. Nếu ta không nhìn lầm cuối cùng khi đánh bại Tào Học Vĩ, nàng cũng dùng kiếm thuật giống với thần thức chi kiếm. Ta có hứng thú với kiếm cho nên ta đồng ý, lý do đơn giản và trực tiếp. Trong các vị Đại Yêu Hoàng ở đây, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng và Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng có địa vị tương đối thấp bởi vì bọn họ đều không có chủ thành, không phải trưởng khống giả chủ thành. Cũng chính vì vậy, hai người này hẳn là không muốn nhìn thấy Mỹ công tử báo cáo công tác thành công nhất. Chỉ khi chức thành chủ thành ra lý để chống thì bọn họ mới có khả năng trở thành chủ nhân. Vì vậy, hai người họ tán thành cùng với các đại yêu hoàng khác tán thành có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Đối với các hoàng giả khác dù tán thành hay phản đối, thành ra lý sẽ không ở trong tay mình, nhưng đối với hai vị này, nếu Mỹ công tử báo cáo công tác thất bại, chủ nhân mới của thành ra lý sẽ được chọn từ bọn họ. Bọn họ không có chủ thành mới là người thích hợp nhất. Nhưng là trong tình huống như thế, bọn họ lại bỏ phiếu tán thành, đặc biệt là nghèo rớt mùng tơi phải bán thần khí chấn tộc như Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng, vậy mà cũng bỏ phiếu tán thành. 9 vị Đại Yêu Hoàng, đã có 2 vị tán thành Mỹ công tử thông qua báo cáo công tác, chuyện này khiến bầu không khí trong sân trở nên khác biệt. Kiếm Thánh Miện Hạ, dù ngài có ủng hộ chúng ta hay không, chúng ta đều cảm kích sự trợ giúp của ngài đối với chúng ta trước đó. Nhưng khi tiểu Mỹ chiến đấu ở cửa thứ nhất trong quá trình báo cáo công tác, ngài hãy quan sát lần cuối cùng nàng ra tay. Nếu như ngài có hứng thú với lần xuất thủ đó thì hy vọng ngài có thể ủng hộ nàng báo cáo công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cuối cùng nàng có báo cáo công tác thành công hay không, ngài đều có thể tự mình quan sát đặc thù của một kiếm đó. Ta từng nói với ngài kiếm là thẩm phán. Vậy thẩm phán chi kiếm chân chính là gì, tin tưởng ngài nhất định sẽ có hứng thú. Trước đây không lâu, một thanh niên đã tới Kiếm Thánh Cung. Thanh niên mà Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cho rằng đã chết lại còn sống, hơn nữa còn mang đến cho hắn một hấp dẫn cực lớn. Nhất là khi tận mắt nhìn thấy Mỹ công tử một kích chém chết thần thức của Tào Học Vĩ, ngay cả quá trình niết bàn trùng sinh cũng gặp khó khăn, một người yêu kiếm như hắn sao có thể kìm lòng được đây. Đây chính là thẩm phán chi kiếm sao? Sau khi thẩm phán, cho dù đặc tính bất tử cũng bị diệt. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng rất rõ ràng, Tào Học Vĩ sở dĩ niết bàn thành công là bởi vì có Bất Tử Đại Yêu Hoàng thủ hộ và trợ giúp, hơn nữa tu vi Mỹ công tử chưa đủ. Nếu không, riêng thẩm phán chi lực rất có thể đã chém chết hắn. Đây là kiếm pháp hắn chưa từng thấy qua, cũng là sự tăng lên hắn khát vọng nhất. Nếu như kiếm của hắn có thể làm được điểm này, nhất định có thể khiến Hoàng Thiên Trụ đột ngột tăng lên. Dù hoặc như vậy, hắn sao có thể cự tuyệt đây? Chuyện này so với chức thành chủ thành quan trọng hơn nhiều lắm, đây mới là điều mà Đan Đỉnh Hạc yêu nhất mạch bọn họ theo đuổi. Nếu hắn muốn làm thành chủ thì đã sớm không còn cục diện này. Cho nên, sau khi cảm thụ kiếm ý thẩm phán, hắn không chút do dự chọn ủng hộ. Tốt, 2 phiếu tán thành. Quá trình tiếp tục, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không để ý hiện trạng, nhìn về phía Đại Yêu Hoàng thứ 3. Vị thứ ba này hiển nhiên là Đại Yêu Hoàng bài danh thứ 7, Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, cũng là người Mỹ công tử nhìn thấy khi vừa đến đại sảnh hội nghị. Trên người Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng lóe ra vầng sáng màu vàng nhạt, ánh mắt nhìn xuống người Mỹ công tử, không có quá nhiều do dự, trịnh trọng nói. Ta phản đối nàng thông qua báo cáo công tác, lời vừa nói ra, không biết vì sao các hoàng giả đều thở dài một hơi. Đúng vậy, đây mới là bình thường, phản đối mới là bình thường. Nếu đều ủng hộ mới không bình thường. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng biểu cảm không thay đổi, nhàn nhạt nói. Lý do, huyết mạch của nàng không thuần túy chính là lý do của ta. Ta phản đối người có huyết mạch tộc khác trở thành thành chủ, sợ rằng trong tương lai sẽ xảy ra biến cố. Nếu ta nhớ không lầm, khi nàng mới trở thành chủ, nhân loại ở phụ cận thành Gia Lý đã phát sinh thay đổi, đều di chuyển về phía thành Gia Lý. Rất nhiều quý tộc giận mà không dám nói gì cũng bởi vì thân phận của nàng. Cho nên ta không tán thành nàng trở thành chủ. Thực tế, chủ thành gần thành Gia Lý nhất chính là của Hoàng Kim Quang Huy Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Lời hắn nói hoàn toàn có lý, một tồn tại không phải yêu quái tộc thông qua ảnh hưởng của mình khuynh đảo quần thể có cùng huyết thống với mình là chuyện không thể tránh khỏi. Thực tế thì khi khu quần cư nhân loại được thành lập ở tổ đình có rất nhiều thanh âm bất mãn, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bất mãn cũng là chuyện bình thường. Đã biết, hai phiếu tán thành, một phiếu phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhàn nhạt nói, ánh mắt của hắn rơi vào vị Đại Yêu Hoàng tiếp theo. Vị này đã từng truy sát cha con Mỹ công tử và Đường Tam, Vĩnh Dạ Quân Vương Ám Ma Đại Yêu Hoàng. Ám Ma Đại Yêu Hoàng hôm nay có chút trầm mặc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, không có cảm giác gì là hắn đang tồn tại. Trên thực tế, thân là Vĩnh Dạ Quân Vương, vào ban ngày, tinh thần của hắn luôn không tốt, hắn càng ưa thích ẩn mình trong bóng tối. Cho tới giờ khắc này, ánh mắt các vị hoàng giả mới tập trung trên người hắn. Ám Ma Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Ngay khi tất cả hoàng giả đều cho rằng hắn chắc chắn phản đối thì ánh mắt hắn đột nhiên toát ra vẻ phức tạp. Ta tán thành, lời tác giả, mọi người đoán xem, vì sao Ám Ma Đại Yêu Hoàng lại chọn tán thành. Mỹ công tử cần tất cả 6 phiếu tán thành, nàng có thể thu được sao? Cuốn sách tiếp theo sẽ tiết lộ cho mọi người. Tập tiếp theo sẽ càng thêm đặc sắc. Đường Tam và Mỹ công tử đều phải đối mặt với những khảo nghiệm khó khăn, hai đường cùng đi, liệu Mỹ công tử có thể báo cáo công tác thành công hay không? Đường Tam có thể thành thần hay không? Điều này sẽ được tiết lộ trong tập tiếp theo. Lời tác giả, mình để link quyển 13, 15 ở dưới CMT, hết quyển 12, cách chương.